Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Chương 270. Bất đắc dĩ tạm thời bỏ dở kế hoạch. Hạ, kế hoạch vẫn là bị bỏ dở rồi. Kino chỉ kịp dẫn nổ, lấy núi Phú Sĩ làm trung tâm núi lửa mang. Núi lửa đại phun trào, đốt lên Kinh Bĩu, Hoành Tân, Tĩnh Cương tam giác khu vực. Núi lửa mang bộc phát một nháy mắt, trực tiếp thương vong nhân số nhiều đến 100.000 chúng. Đương nhiên, tiếp xuống bụi núi lửa vùi lấp, cùng với axit sulfuric mưa, tật bệnh, người làm các loại nhân tố bị hành hạ, tử thương nhân số liền không cách nào thống kê. Về sau, theo chính thức thống kê không trọn vẹn, bởi vì lần này núi lửa mang bộc phát, trực tiếp, gián tiếp chết vì tai nạn số lượng tại 2 triệu trên dưới. Toàn bộ Nhật Bản hoàn toàn bị tê liệt, cái này cũng đưa đến mất đi nội phủ thống nhất điều phối. Nhật Bản không cách nào trong thời gian rất ngắn tiêu diệt các nơi zombie, cũng gián tiếp đưa đến zombie quy mô lại một bước mở rộng. Bất quá, zombie virus thì không cách nào tiến hóa. Nửa tháng sau cũng sẽ chết đi, lây nhiễm C chủng loại zombie cũng có hạn. Đại bộ phận Nhật Bản bình dân, binh sĩ đều là chết ở zombie cắn xé phía dưới. Mặt khác, Kino chơi đùa đi ra ngoài zombie mặc dù không cách nào tiến hóa, nhưng cùng trong phim ảnh vẫn có lấy bản chất bất đồng. Đó chính là trí tuệ. Bọn chúng có học sinh cấp 3 trí tuệ, cho nên bọn chúng sẽ áp dụng mưu kế giết chết nhân loại, mà không phải không có chút nào tư tưởng tại trên đường cái đi tới đi lui. Cho nên muốn rảo sát bọn chúng phi thường khó khăn. Kino đại khái tạo ra được 1 triệu zombie, trong vòng nửa tháng, bị trực tiếp cắn mà chết Nhật Bản bình dân, tiếp cận 5 triệu, nói cách khác, lần này Nhật Bản hành động, Kino chỉ giết chết không đến ngàn vạn chúng, cách hắn 35 triệu còn muốn kém nhiều, nhưng, kế hoạch không cách nào tiếp tục nữa, không khác, Ancient One mang người tới, Pháp Sư Quần Thể, X-Men tất cả các nơi siêu anh hùng tổ chức, thậm chí là một chút nhân vật phản diện tổ chức, cũng xuất hiện. Chí Tôn Pháp Sư, chúng ta đã lâu không gặp đâu. Ta nói qua, ta không thích hợp làm cái gì người thủ hộ. Kino cười lạnh, phẫn nộ của ngươi cũng nên phát tiết xong rồi à. Kém xa đâu, còn có 30 triệu. Kino lắc đầu, hiện tại chỉ có 5 triệu tử vong. Nửa tháng sau mới có thể đạt đến tiếp gần chục triệu tiêu chuẩn. Ngươi đem Nhật Bản biến thành nhân gian luyện ngục, Nhật Bản đồng dạng đem ta mẫu quốc biến thành nhân gian luyện ngục. Kino phản kích, đã đủ rồi, có thể kết thúc, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Như vậy, ngươi muốn cho người bên cạnh ngươi biết rõ ngươi là tàn nhẫn sát nhân ma sao? Ancient One hô, tốt a. Tạm thời, ta có thể tha thứ Nhật Bản, bất quá có một cái đại giới, chính là để bọn hắn thừa nhận, lúc trước phạm vào chịu tội, giết hại nhân số. Kino đột nhiên đổi chủ ý, lúc trước trận chiến thứ 2 sau đó Nhật Bản chỉ thừa nhận gián tiếp đưa đến Trung Quốc 100.000 nhân khẩu tử vong, ha ha, quả thực là chuyện cười 333 đánh mặt a. Đừng nói nhân khẩu rồi. Vẻn vẹn là binh sĩ tử vong sẽ không dừng những thứ này. Đồng dạng, Nhật Bản phủ nhận sự thật, cũng không phải chỉ có Trung Quốc một nhà. Đông Nam Á, Singapore kia một đời quốc gia nhóm, đồng dạng phủ nhận, cho nên, coi như Nhật Bản thừa nhận, cũng sẽ không khiến người đem sự tình liên tưởng đến Trung Quốc trên người. Ancient One suy nghĩ một chút, gật gật đầu, có thể, như vậy. Cáo từ, hắn không có nói cái gì, cấm chỉ hướng mẫu quốc trên người kéo, bởi vì cái này một số người đều rất thông minh, hắn sở dĩ thay đổi chủ ý, cũng không phải là bởi vì lo lắng áo muội các nàng. Biết rõ việc này là hắn làm về sau, rời đi hắn, mà là, Jane Foster chung quy là không để cho hắn thất vọng a. Vẫn là đi lấy được, Eder. chỉ sợ lúc này, Dark El Milkit đã tỉnh lại. Lúc này, Kino đã không tâm tư đi làm Nhật Bản rồi. Đương nhiên, hắn đây cũng là vòng vèo chi thuật. Hắn tại Nhật Bổn lưu lại một cái truyền tống đạo tiêu. Mặc dù này sẽ tiêu hao tương đương một bộ phận ma lực. Nhưng, đáng giá, đợi đến Milkit xuống tới chuẩn bị cửu tinh Liên Châu thời điểm. Hắn liền đi qua đem người rời đi. Đi Nhật Bản, ở bên kia đại chiến. 35 triệu, một cái cũng không có thể thiếu. Hơn nữa, cũng có thể đem Nhật Bản sự kiện lần này. Hoàn toàn giao cho người ngoài hành tinh. Zombie, núi lửa bộc phát cái gì, đều giao cho người ngoài hành tinh. Một hòn đá ném hai chim. Không, ba chim kế sách đây. Lần nữa trở lại vạn sự ốc. Áo bụi mặt tái nhợt đi tới. Nhật Bản sự tình ngươi biết không? Ngươi nói là zombie sao? Biết rõ à. Kino nhẹ gật đầu. Không chỉ là zombie. Hôm qua cái, còn có núi phu sĩ núi lửa đại phun trào đây. Theo đưa tin nói, phun trào dung nham núi lửa. Bụi núi lửa mấy triệu ức tấn. Tóm lại rất nhiều. Có chuyên gia bày tỏ, lần này phun trào lượng có thể so với Siberia ám sắc nham bộc phát, đưa đến sinh vật tiền sử đại diệt tuyệt. Còn nói, nhân loại muốn diệt vong nữa nha. Bị chuyên gia giáo sư tẩy não. Áo muội một đêm không ngủ. Siberia ám sắc nham phun trào chỉ là trong lịch sử lần thứ ba sinh vật đại diệt tuyệt. 2,5-100 triệu năm trước kỷ nhị điệp thời kỳ cuối, Siberia ám sắc nham phun trào, địa cầu phát sinh qua quy mô lớn nhất núi lửa phun trào, đưa tới rất nhiều phản ứng dây chuyền, tạo thành 5 lần giống loài đại diệt tuyệt sự kiện, bên trong nghiêm trọng nhất một lần. 98% sinh vật biển cùng với 96% lục địa sinh vật đều tại 500.000 năm bên trong đột nhiên biến mất. Rất nhiều sinh vật bị bốc hơi, hầu như không còn. Toàn bộ hải dương, lục địa sinh mệnh dấu hiệu đều cơ bản biến mất, không còn một mảnh. Nham tương phun trào là nguyên nhân trực tiếp, chủ yếu nhất là lần này đại phun trào trực tiếp xé rách đại lục bản khối, mở một đạo lỗ hổng lớn, sau đó liên tiếp phun ra bụi núi lửa, bao trùm toàn bộ cầu, dẫn đến bao lâu, không biết, dù sao trong thời gian rất dài không thấy mặt trời, người đừng nghe những cái kia chuyên gia gọi thú vô ích hô. Bọn hắn hiểu cái P, từng ngày thổi phồng tận thế luận, bọn gia hỏa này ta thấy một lần đánh một lần. Kino trong lòng cười lạnh, chuyện gì xảy ra, không có người so với hắn càng thêm rõ ràng, núi phu sĩ núi lửa mang phun trào, xác thực rất khổng lồ, nhưng xa xa không đạt được hủy diệt nhân loại trình độ. Nó mấy ngày liền bổn 1/10 đều hủy không được. Phun trào bụi núi lửa là có chút mà nhiều, nhưng cũng liền có thể lan đến gần chiều tươi. Hàn Quốc ném một cái ném mất mà thôi. Ngươi đi đâu vậy rồi? Áo muội luôn cảm thấy zombie là Kino làm ra. Cửu tinh Liên Châu sắp bắt đầu. Đến lúc đó, địa cầu sẽ tiến vào hắc ám kỷ nguyên. Sẽ không còn có ánh mặt trời chiếu sáng. Ngươi là ta đi nơi nào? Kino phất phất tay, cùng Dark El Milkit sự tình so ra. Nhật Bản, quả thực là mưa bụi. Cái gì, cửu tinh Liên Châu, hắc ám kỷ nguyên, Kino một phen, rốt cục rời đi áo muội lực chú ý. À, còn nhớ rõ, ta và các ngươi đề cập Jane Foster sao? Ngươi để Sky nhìn chằm chằm vào nàng ấy nhỉ? Áo muội gật gật đầu, sau đó nàng tại chỗ ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ nàng vẫn là bị cái gì hạt? Eder, đúng. Bị Eder chọn làm ký chủ rồi. Áo muội gật đầu. Kino nói với các nàng lên qua chuyện này. Lịch sử. Không, tương lai giống như thủy triều cuồn cuộn mà đến a. Cô nàng này, chung quy là không để cho ta thất vọng a. Kino cười lạnh. Giờ này khắc này, không biết ở xa tiên cung bên trong thò sẽ có cảm tưởng thế nào.